Đính hôn, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ trì nói rõ ràng như vậy, cũng là muốn cùng vị tông tử Đàm gia này xác định lại một chút, dù sao việc này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đàm Đình gật gật đầu, ánh mắt khẽ dừng lại ở Cổ Tùng Hạ cách đó không xa, thấy nàng đang nghiêng đầu nói chuyện với Dương Chân, mới nói. Chỉ cần không đề cập đến ý tứ của ta là được rồi. Hắn còn chưa dứt lời, một trận lốc xoáy mãnh liệt từ bên kia góc cuốn tới. Tiếng quát giận dữ của thiếu niên xông thẳng vào tai Đàm Đình. Không cần ngươi thương hại các ngươi. Đàm Đình quay đầu nhìn lại, thấy được khuôn mặt tức giận không thể kìm nén của Hạng Ngục, nghe thấy hắn cắn răng nói. Đàm gia các ngươi là thế gia đại tộc cao quý, tỷ tỷ ta ở trong mắt các ngươi cho tới bây giờ đều là thứ tộc ti tiện, cho nên nàng cho dù là tông phụ, các ngươi cũng có thể tùy tiện tra sổ sách của nàng. Hoàn toàn không để ý đến thể diện của nàng, nghi ngờ nàng. Hạng Ngụ cười lạnh liên tục, đã là trướng mắt, lúc này lại đến giả mù mù xuất ra tiền gì. Nghĩ rằng chúng ta là đê hèn, chúng ta có thể lấy tiền để cho chúng ta cúi đầu. Hắn tức giận đến cực điểm, sau khi thịnh nộ chất vấn, cả An Loa tự trong nháy mắt yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Đàm Kiến từ phía sau đuổi theo, cả người đều cứng đờ. Thậm chí không dám tiến lên nhìn ánh mắt đại ca mình. Thần sắc Đàm Đình cứng đờ, nhưng trong chất vấn này, không lên tiếng biện giải. Chỉ là hắn không cho rằng bọn họ hèn hạ, cũng không có ý muốn dùng tiền để cho bọn họ cúi đầu. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, thấy Hạng Nghi đã bước nhanh tới. Lúc đầu Hạng Nghi khi Đàm gia đại gia đề nghị đưa bọn họ tới đây, liền cảm thấy có chút không tốt, nghĩ đến tính tình của đệ đệ, sợ hắn cùng Đàm Đình xảy ra xung đột. Lần trước bọn họ gặp phải, Hạng Nghi sau này biết sợ hãi. Lúc trước đệ đệ đồng thí, có người sử dụng xấu còn có thể bị thanh danh Đàm gia đè ép. Nhưng đến kỳ thi quê hương, thanh danh chưa chắc đã hữu dụng, bọn họ có thể cần Đàm Đình ra tay giúp đỡ. Hạng Nghi vẫn không muốn Hạng Ngụ và Đàm Đình cãi nhau, chính là xuất phát từ tầng cân nhắc này. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Hạng Ngụ lại biết chuyện kiểm tra sổ sách, lại vừa vặn đụng phải Đàm Đình. Nàng vội vã chạy đến, Đàm Đình thấy nàng, không hiểu sao trong lòng thắt chặt, hắn chỉ sợ nàng cũng giống như Hạng Ngụ nghĩ, vừa định nói cái gì, liền thấy nàng kéo Hạng Ngụ ra. Ngụ ca nhi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Hạng Ngụ nhìn thấy trưởng tỷ của mình, nghĩ đến mình còn bảo Hạng Ninh viết. Giai thoại, kia trong thư, mà trong thư hồi phục của trưởng tỷ một phần biểu thị cũng không có, hoàn toàn không lộ ra một chữ, tông phụ bị vu hãm kia chính là nàng. Anh quả thực không dám tưởng tượng tâm tình của nàng lúc đó như thế nào. Hạng Ngụ giọng nói đều run lên. Chỉ, bọn họ Đàm gia khinh người quá. Được rồi, đừng nói nữa. Sắc mặt Hạng Nghi trước sau như một không có cảm xúc, trầm xuống cực điểm. Phản ứng ngược lại của nàng nằm ngoài dự đoán của Đàm Đình. Tiếp theo, Đàm Đình thấy nàng xoay người lại, cùng anh hành lễ thật sâu. Hạng Ngụ tuổi còn nhỏ, không hiểu chừng mực, đại gia đại nhân đại lượng. Không cần cùng tiểu hài tử hắn kiến thức bình thường, thiếp thân thay hắn bồi tội cho đại gia. Dưới quần áo màu trắng tinh, trên khuôn mặt xanh trắng của nàng, đôi mắt nửa rũ xuống của nàng mang theo sầu lo nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh cũng không có ý trách cứ Hạng Ngụ, việc này vốn là lỗi của anh, là anh không chống lại cô. Nàng ấy không nên xin lỗi anh ta. Dưới mái hiên điện đường cao lớn không chút nhúc nhích, Đàm Đình ở trong không khí ngưng trệ, ánh mắt dừng ở trên người thê tử cúi đầu xin lỗi hắn, trong lòng buồn bực đến phát hoảng. Anh mím môi trầm mặc, đưa tay đỡ cô, nhưng trong nháy mắt nàng đụng phải cô, không giấu vết lui ra. Tim Đàm Đình nghẹn buồn bực đến cực điểm, lúc trước anh vẫn không tìm được cơ hội xin lỗi cô, mà dường như nàng cũng không có ý định nghe được những lời này, có một số lời trong lòng vẫn không nói. Nhưng bây giờ anh biết. Những lời này nên từ trong miệng anh nói ra, mặc kệ nàng có nghe hay không, anh cũng nên nói ra. Người không cần thay Ngụ Ca Nhi xin lỗi, Ngụ Ca Nhi nói những thứ này đều là nên. Việc này vốn là Đàm gia không phải, càng là của ta không phải. Anh hơi dừng lại, nhìn cô, làm cho anh chịu ủy khuất, câu nói này của hắn bồi hồi trong ngực đã lâu, rốt cục nói ra miệng. Chỉ là Hạng Nghi lại ở trong lời xin lỗi này, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đàm Đình biết nàng ước chừng lại không nghĩ tới, chỉ là Hạng Ngụ lúc này lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó thì sao? Anh hỏi, ánh mắt Đàm Đình càng đặt trên người cô. Anh ta muốn bù đắp cho nàng ấy, chỉ sợ nàng ấy sẽ không. Hạng Ngụ giống như đọc hiểu suy nghĩ của hắn, lại hừ lạnh một tiếng. Hạng gia của ta tuy nghèo, nhưng cũng không thiếu hai cái tiền Đàm gia các ngươi. Hạng Ngụ, nàng ấy gọi Hạng Ngụ, Đàm Đình ở trong thần sắc hai tỷ đệ khác nhau, im lặng, khẩu khí hắn thản nhiên. Ngụ ca nhi muốn ta làm như thế nào, chỉ cần nói là được. Hạng Ngụ nghe xong, hận không thể trả lời hắn, mời Đàm gia đại gia lập tức cùng tỷ tỷ ta hòa ly. Nhưng trong thần sắc nghiêm khắc của trường tỷ, chỉ hận thanh nói một câu. Ngày mai, ta muốn dẫn tỷ tỷ ta về Hạng gia. Cách chương.